Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 655, nguyên do. Chương 655, nguyên do. Ta trong đầu bất thình lình dần hiện ra một cái khác thường hình ảnh. Đó chính là hiện tại bị sát hại khoa học hội chúng. Trên trán đều bị khắc lên, tà kiến, hai chữ. Dựa theo tình huống trước kia đến xem. Vô kiểm nam nhân hoàn thành thập ác nghi thức, kỳ thật chỉ là tìm tới một cái có đại biểu tính ác nhân. Kích phát người này xung quanh mâu thuẫn điểm, tốt nhất mượn đao giết người. Nếu như giật dây giết người thất bại, bọn chúng mới có thể không chút nào tiếc sức địa chính mình động thủ. Có thể thấy được, bọn chúng đối hoàn thành thập ác nghi thức có nhất định chấp niệm. Nhưng đối lựa chọn đối tượng, hoàn thành phương thức lại chẳng phải hà khắc. 1000 năm trước, Tây Dạ người tin tưởng người khác đều có ác, cho nên gặp người liền giết, cuối cùng gây thù hàn đông đảo, nước mất nhà tan. 1000 năm sau, Tây Dạ người biến dị, đời sau vô kiểm nam nhân thay đổi lề lối, chỉ tuyển có đại biểu tính ác nhân để hoàn thành nghi thức làm việc bí ẩn, quả thật đưa tới thiên địa dị biến. Nhưng là, tại hoàn thành nghi thức quá trình bên trong, cũng có không hợp đạo lý chỗ. Tỉ như tại ba cột khẩu nghiệp án bên trong, bọn chúng đầu tiên là tại Lộc Khâu Vương mộ một lần giải quyết dân công tam huynh đệ, còn đem bọn chúng khắc chữ thị chúng. Nhưng qua một đoạn thời gian, bọn chúng chẳng những không có tiếp tục tru sát mới ác, ngược lại chọn chúng đại kiện nhà máy ba người. Đem khẩu nghiệp tam ác lại lần nữa biểu diễn nhất biến. Lộc Khâu Vương mộ thám hiểm là ta tự mình kinh lịch sự kiện. Bắt đi cùng sát hại ba tên kiến trúc công việc chính là vô kiểm nam nhân. Mà đại kiện nhà máy phá rỡ lúc giết người phơi thây hành vi, cũng bị nhận định là vô kiểm nam nhân làm. Bọn chúng vì cái gì đem khẩu nghiệp tam ác nghi thức lặp lại làm hai lần? Cuối cùng một ác, tà kiến, cũng là như thế. Bọn chúng đầu tiên là giết địa ngục lai khách, tại trong cục đại viện hoàn thành nghi thức, nhưng vì cái gì lại chạy đến cũ trong lòng sông, từng đám đồ sát khoa học người biết, lại một lần nữa tiến hành nghi thức. Chẳng lẽ là cái này, bốn ác, nghi thức đều thất bại, cho nên bọn chúng không thể không lần nữa tới một lần. Rất có thể chính là nguyên nhân này. Nhưng nếu như bị phán định là thất bại, kia phán định tiêu chuẩn lại là cái gì đâu? Ta trong đầu bất thình lình linh quang nhất thiểm. Thiên địa dị biến, mỗi một lần hoàn thành thập ác nghi thức thời điểm, đều sẽ hoặc phía trước hoặc sau ngay sau đó xuất hiện thiên địa dị tưởng. Nhưng là Lộc Khâu Vương mộ như vậy đại động tĩnh, sau đó mấy ngày, kỳ quái lại không có chút nào tiến triển. Mãi đến vô kiểm nam nhân làm lại đại kiện nhà máy ba người cái chết, kỳ quái mới sau đó hiện ra. Lần này cũng là như thế. Buổi sáng thời điểm địa ngục lai khách bị xử tử, nhưng hoàn thành nghi thức sau đó, thiên địa dị tượng cũng không có chút nào tiến triển. Bất quá lần này khoảng cách thời gian quá ngắn, vô kiểm nam nhân bọn họ chẳng lẽ chờ không nổi, muốn mau sớm làm thỏa đáng nghi thức, triệu hoán Mạc La đi ra không? Có khả năng, bởi vì gần nhất kỳ quái đều là cao tần xuất hiện, mà lại tà kiến xem như cuối cùng một vòng. Một khi hoàn thành, hiệu quả kia hẳn là liền sẽ lập tức hiển lộ ra, tựa như chuyện khác kiện. Trước đó 9 ác đều là quy định quá trình, là lượng biến, mà một cái động tác sau cùng mới là cái kia cục điểm. Điểm thi đấu là trực tiếp tạo thành biến chất nguyên nhân. Vô kiểm nam nhân coi là làm xong tà kiến, sau liền thắng được tranh tài thắng lợi. Nhưng chúng nó phát hiện, toàn bộ tình huống căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thành thị mặc dù xuất hiện kỳ quái, nhưng vẫn là bình thường vận hành lấy ma thần không có giáng lâm. Thế giới vẫn như cũ nguyên dạng, cho nên bọn chúng mới gấp, luống cuống. Bọn chúng đến tới năm đó hắc thuyền thiêu hủy chi địa, lấy đồ sát sở hữu, tà kiến người, đến không ngừng triệu hoán Mạc La. Đây chính là vô kiểm nam nhân sốt ruột hành động nguyên nhân. Ta kích động không thôi. Nhìn lại vô kiểm nam nhân thiết tưởng, thập ác. Theo chân chính thập ác nghi thức hay là có một chút như vậy chênh lệch. Chuyện cho tới bây giờ, bọn chúng khẳng định cũng không biết đạo phải làm gì cho đúng. Dạng này đến xem, chúng ta liền theo chân chúng nó một lần nữa về tới cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Tranh tài còn chưa kết thúc, điểm thi đấu còn chưa có xuất hiện, song phương đều tại phỏng đoán Mạc La xuất hiện, trình tự. Cho nên chúng ta vẫn có lật bàn cơ hội. Nghĩ tới đây, ta lần nữa tỉnh lại. Phía trước chính là Ngụy Dương. Mặt trời đã lặn hồi lâu. Ban đêm bầu trời y nguyên mập mờ. Y nguyên xuất hiện vô pháp miêu tả, vết nứt. Nhưng không có tiến một bước chuyển biến xấu. Tối thiểu ta tại huyễn cảnh bên trong mắt thấy ma thần Tịnh không có từ không trung xuất hiện. Vô kiểm nam nhân khẳng định so với chúng ta còn phải nôn nóng. Cho nên, hiện tại tình thế mặc dù nhìn nguy hiểm, nhưng cán cân đã hướng chúng ta bên này nghiêng về. Thập ác nghi thức song thành, kỳ quái không có chuyển biến xấu. Chúng ta còn tìm tới đối phó vô kiểm nam nhân vũ khí. Mà lại khoa học người biết cũng tại lục soát bọn chúng. Hiện tại toàn bộ Ngụy Dương cơ hồ toàn dân giai binh. Bọn chúng lại muốn hoàn thành sau cùng triệu hoán, lại nghĩ lại không bại lộ mục tiêu. Cái này bản thân liền là cái lưỡng nan vấn đề. Ván này, quyền chủ động đã lặng yên chuyển rời đến nhân loại trong tay. Ta mở cao tốc, dọc theo y nguyên vắng vẻ vòng thành lộ tiến lên. Hơn 8 giờ tối đồng hồ thời điểm, ta cuối cùng đem lái xe tiến vào đặc biệt tổ chỉ huy trung tâm thị cục trong đại viện. Ta vừa đem xe dừng tốt, liền thấy một cái khỏe mạnh hán tử đi tới. Hắn hướng ta kính cái lễ, dùng ồm ồm ngữ điệu nói. Ta gọi Hà Năng đương lâm đội đi cao quách. Nàng lúc gần đi gọi ta phối hợp ngươi. Nàng là đi, đem hy sinh bọn chiến hữu nhận trở về Ngụy Dương sự vụ mặc dù bận rộn. Nhưng lãnh đạo nói, người sống trọng yếu, rời đi người cũng ngang nhau trọng yếu. Muốn càng thâm tình đối đãi hy sinh chiến hữu, đừng để phấn chiến đám người buồn lòng. Ta gật gật đầu, lãnh đạo rất đúng, hiện tại toàn bộ đặc biệt tổ nhiệm vụ nặng nề, đột phá hữu hạn, còn có không ít đồng sự hy sinh. Chính là sĩ khí sa sút thời điểm, thường thường cái này mấu chốt khó khăn nhất khiêng, càng phải mang sùng kính, bi phẫn tâm tình đi chăm chú đối đãi người mất. Hà Năng đương kéo lấy ta, vừa đi vừa nói, lâm đội trước khi đi đã thông báo, hiện tại có hai cái trọng yếu vấn đề, một là nhất định phải đem thẩm cố vấn tìm trở về. Lâm đội nói nàng có hai nhân cách, một trong số đó trên thân có giải quyết vấn đề manh mối. Hai là nàng nhắc nhở ta, khoa học hội đám người kia nhìn qua liền chiến liền thắng, được rất nhiều người đi theo. Liền liền đặc biệt tổ nội bộ cũng có kẻ đồng tình. Trong đó không chừng sẽ xuất hiện thông phong báo tin người. Nàng muốn chúng ta phá lệ chú ý bảo mật công tác. Ta cảm giác nước mắt tại chính mình vành mắt bên. Trong đảo quanh, Hà Năng đương sở dĩ nói cho ta. Chính là đem ta cũng một lần nữa đặt vào hạch tâm bảo mật đoàn đội. Mặc dù trước đó gặp hiểm nghi chi oan. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lâm Anh vẫn kiên trì coi ta là thành người một nhà. Ngôn tiên sinh, nếu giải thích hoàn tất, người cũng thuộc về vượt bí mật người. Vậy chúng ta không ngại có chuyện nói thẳng. Toàn bộ buổi chiều, Ngụy Dương trong thành cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta thông qua một đầu thị dân cung cấp manh mối. Trên thực tế đã mò tới vô kiểm nam nhân các đầu mục trong thành hoạt động khu vực. Không phải sao, trạng vạng tối thời điểm, gia công tuyến vừa đưa tới một nhóm súng sóng âm. Chúng ta hiện tại đã binh hùng tướng mạnh, có đầy đủ thực lực đi đoạn bọn chúng hang ổ, vậy còn không tranh thủ thời gian hành động. Lâm đội kiên trì muốn ta chờ ngươi trở về. Nàng nói, đệ nhất không thể gây tổn thương cho lấy thẩm cố vấn. Đệ nhị ngươi có siêu nhân ký ức lực, cũng quen thuộc vô kiểm nam nhân chân tướng. Nếu như đánh lén thành quả, cần ngươi toàn bộ hành trình ghi chép, tùy với phán đoán. Cho nên, Ngôn tiên sinh, hành động lần này, lãnh đạo quyết định, để ngươi đến thống nhất chỉ vung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.